bất giác lông mày cũng nhíu lại. Nhưng mà Đinh Ninh không cho hắn kịp mở miệng, bởi vì nhìn tình hình lúc nãy, hắn liền biết uy tín của Tô Tần ở Bạch Dương Động cao hơn Trương Nghi. Hơn nữa tài ăn nói của Tô Tần cũng rất tốt, tất nhiên hắn rất cảm kích Nam Cung Thải Tục đỡ lời dùm, nhưng thật sự hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Nếu đã có khảo thí thì để ta tham gia là được rồi. Như vậy mọi người sẽ không còn ý kiến gì nữa. Vẻ mặt Đinh Ninh bình tĩnh, chăm chú nhìn về vẻ mặt tái nhợt của Trầm Bạch, rồi nhìn về vẻ lo lắng của Trương Nghi và liếc nhìn hàn ý trên mặt Tô Tần mà nói ra. Thật sao? Lông mày Tô Tần càng nhíu hơn, cuối cùng hắn cũng thốt ra được hai chữ, chẳng qua sắc mặt Nam Cung Thải Thục và Trương Nghi lại biến đổi. Nhưng mà Đinh Ninh không muốn mất nhiều thời gian nên kiên định gật đầu. Thật, lúc này bầu không khí trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nghi hoặc nhìn về thiếu niên kia. Nghĩ thầm tên thiếu niên phố phường này hết sức khinh người. Có lẽ hắn căn bản không biết rằng khảo thí nhập môn đều rất khó thông qua. Hay là hắn có thiên phú dị bẩm gì đó nên có lòng tin tuyệt đối như vậy. Nhưng mà ngược lại Đinh Ninh chỉ cười cười, nói nhẹ, đến đây đi. Hô hấp của Tô Tần không hiểu sao lại gián đoạn một chút. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, rồi nở nụ cười để lộ hàm răng trăng bóc như tuyết. Tốt, vậy bắt đầu thôi, cách chương.